Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 7, Kisia Lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi người tự xếp hamster tìm thấy mái tóc đỏ đáng chú ý cách đó không xa, đó là Gakan. Cậu ấy dường như vẫn chưa tìm thấy Yuder, nhưng có một chút buồn cười đối với cậu ấy là cứ nhìn xung quanh để tìm Yuder. Tướng quân tới rồi, mọi người, đứng thẳng lên. Cuối cùng, bên ngoài ầm ĩ, có người đứng ở trước sân huấn luyện trên bục giảng. Một số hiệp sĩ đi theo anh ta như thể hộ tống anh ta, nhưng chỉ có một người đứng trên bục. Người đàn ông cao, tóc vàng, mắt đỏ trong bộ đồng phục trắng thu hút sự chú ý của mọi người ngay khi xuất hiện. Chỉ đứng đó thôi cũng cảm thấy mọi thứ như mất đi ánh sáng trong tích tắc. Rất vui được gặp bạn. Tôi là công tước xứ Peleta Kisia Lao, một người đàn ông giống như mặt trời. Đó là bộ mặt thật của Kisia Lao khi hắn không sử dụng ma thuật biến hình. Tất cả 330 thành viên kỵ binh và hiệp sĩ hoàng gia không thể rời mắt khỏi Kisia. Anh liếc nhẹ xung quanh như để chắc chắn rằng mọi người đang nhìn mình. Yuder nhìn thấy đôi mắt đỏ của anh ta cong gầy đến mức khó có thể nhầm ngay khi nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta không có bất kỳ dấu hiệu nào. Như mọi người thấy đấy, tôi là một thành viên của gia đình hoàng gia được sinh ra với sức mạnh của ánh sáng và là một công tước. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì với tất cả mọi người không? Không, điều đó chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả. Mỗi khi giọng trầm của Kisia vang lên trong không gian, nó có cảm giác như thể nó bị chiếm hữu. Chỉ có các hiệp sĩ hoàng gia là xấu hổ. Tôi chỉ là một người đàn ông được đánh thức bởi sức mạnh của viên đá đỏ tương tự như các ngươi ở đây. Và tôi quen thuộc với nó hơn các ngươi một chút, vì vậy tôi chỉ là người đại diện. Biểu ngữ của kỵ binh chỉ là sự an toàn và sức mạnh của đế chế và tự do của chính mỗi người. Thế là quá đủ, có thể mọi người chưa biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó các ngươi sẽ nhận ra điều đó. Ngoài sự khác thường, mọi người đều im lặng trước tuyên bố gần như gây sốc. Họ thậm chí không thể nghe thấy tiếng thở, đó là cho lễ nhậm chức. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thuê địa điểm của hiệp sĩ hoàng gia trong một thời gian cho đến khi hoàn thành việc xây dựng tòa nhà dành riêng cho kỵ binh. Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng đến văn phòng tổng giám đốc. Đó là tất cả, X xin chào chỉ huy. Hiệp sĩ hoàng gia hét lên, không thể che giấu sự bối rối của mình. Tân binh như những chú gà con, chưa học chào đã chào hỏi nhau. Các hiệp sĩ chứng kiến cảnh tượng như thể nó vô cùng khủng khiếp và thở dài thườn thượt. Người duy nhất mỉm cười ở đó là Kisia Lao. Anh biết chỉ huy Nim, anh ấy là một người đàn ông rất kỳ lạ. Sau buổi lễ khánh thành gây sốc, các thành viên kỵ binh được hướng dẫn đến khu nhà ở tạm thời. Dựa trên giới tính thứ nhất và thứ hai, họ được chia thành 4 người và sống trong một phòng. Họ đã nghe một lời giải thích khá thẳng thừng rằng họ nên giữ nguyên như vậy cho đến khi hoàn thành việc phân chia nhiệm vụ trong kỵ binh, nhưng không ai phàn nàn. Đó là bởi vì họ đã bị sốc bởi Kisia tại buổi lễ nhậm chức, và họ tò mò muốn nhìn thấy những người như họ lần đầu tiên trong đời. Yuder, cậu đã vượt qua bài kiểm tra. Yuder nhìn thấy Gakan, người cuối cùng đã tìm thấy cậu ấy trong số các thành viên mới, chạy như một chú cún tìm thấy chủ nhân của nó. Tôi cũng đã qua, và Kana cũng vậy. Cậu có tình cờ nhìn thấy Kana không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, cậu ấy nói chuyện mà không sử dụng kinh ngữ. Nhưng trước khi cậu biết điều đó, tình cảm của Gakan dành cho Kana, người cũng nói chuyện thân mật, là khá đáng ngạc nhiên. Khi Yuder lắc đầu, Gakan vui vẻ vỗ lưng cậu, nói rằng cậu sẽ sớm gặp được cô. Tôi không thể tin rằng cả ba chúng tôi đều vượt qua, nhờ sự hướng dẫn của cậu. Đâu là phòng của cậu? Yuder nhìn xuống tờ giấy trên tay. Nó cho biết, cậu nằm ở phòng thứ 36 trên tầng 3 của tòa nhà. Gakan cũng nhìn tờ báo và khẽ reo lên. Nó cùng phòng với tôi. Hai người còn lại là ai? Chà, chúng ta sẽ biết khi đến đó. Đối với Yuder, việc ở chung một chỗ không thành vấn đề. Nhưng Gakan dường như không. Cậu ấy không giấu được sự phấn khích cho biết chưa bao giờ ở chung với ai như thế này. Tôi cảm thấy như mình đã trở thành một hiệp sĩ thực sự. Ngủ cùng nhau, tập luyện cùng nhau. Cậu không nghĩ nó sẽ vui sao? Vui, cậu ấy nói. Yuder nhớ lại những thời điểm khó khăn nhất trong ký ức của mình. Sau khi gia nhập kỵ binh lần đầu tiên, họ sẽ lăn lộn chết trong khoảng một tháng. Đó là thời điểm mà ngay cả những phương pháp đào tạo phù hợp với từng người có khả năng vẫn chưa được chính thức hóa. Kisia tung những thành viên đầu tiên đây đó theo đúng nghĩa đen như những đối tượng để tạo ra hệ thống. Điều này cho phép họ quản lý để trở thành kỵ binh có hệ thống trong lần tuyển dụng tiếp theo. Có lẽ lần này sẽ không tạo ra sự khác biệt. Ngay cả khi Yuder ở vị trí của Kisia ngay bây giờ, cậu sẽ không nghĩ ra cách hay để thiết lập một hệ thống tốt hơn trước. Hãy xem liệu cậu ấy có thể nói rằng nó sẽ vui ngay cả sau một tuần không? Trở về quá khứ thì không tệ, nhưng thật không hay chút nào khi nghĩ đến việc thực hiện lại khóa huấn luyện địa ngục một lần nữa. Bản thân Yuder dù sao cũng biết cách tốt nhất để cải thiện khả năng của mình. Có rất ít lăn lộn vật lý ở đó, nhưng cậu ấy không thể giải thích điều đó với Kisia, vì vậy cậu chỉ im lặng. Hai người đàn ông khác đã đến chỗ ở cùng một phòng với một tiếng thở dài. Hai người là bạn cùng phòng của chúng ta à? Người đàn ông gầy gò tàn nhang hỏi với vẻ mặt sợ hãi. Tên anh ấy là Hoan và anh ấy nói rằng khả năng của anh ấy là có thể di chuyển với tốc độ vô hình vào lúc này. Tôi là Hoan, và đó là Quốc Ga. Yuder thấy Quốc Ga nằm trơ trẽn ở một bên giường. Anh ta trông giống một con gấu hơn là một con người. Trên thực tế, khả năng của anh ta là tối đa hóa khả năng chiến đấu của mình bằng cách thổi phồng cơ thể lên rất nhiều, vì vậy đó là một ngoại hình phù hợp. Cậu nhớ cả hai người họ đã từng đi qua trước đây, nhưng họ không giỏi lắm nên họ chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng cho đến khi anh chết. Đó là bởi vì Yuder và những người thức tỉnh bình thường khác khác với vị trí đứng. Cậu nhận chức chỉ huy ngay sau khi gia nhập kỵ binh. Trong quá khứ, cậu không thể để ý đến những người kém năng lực hơn mình. Mối quan tâm của Yuder luôn là trở nên mạnh mẽ hơn và bảo vệ cơ thể hạn chế của mình. Và kể từ khi thế giới xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ, cậu ấy đã tập trung vào việc tìm ra nguyên nhân và ngăn chặn chúng. Nhưng lần này thì khác. Cậu biết rõ rằng đó là điều mà cậu không thể giải quyết một mình, vì vậy cậu ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ chú ý đến xung quanh nhiều nhất có thể và không bao giờ trở thành chỉ huy của kỵ binh. Tôi là Gakan, đây là Yuder. Khả năng của tôi là gọi ra cái bóng của mình bất cứ khi nào tôi muốn, và cái bóng của cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ về điều đó đi, Yuder. Tôi không biết khả năng của cậu là gì. Yuder nhớ rõ khả năng của Gakan Bolanvan, thứ mà trước đây cậu cho rằng sẽ khá hữu dụng. Phải, cậu ấy được đánh giá cao vì đã sử dụng cái bóng làm liên lạc viên hoặc tiến hành chiến đấu bằng cách lôi bản ngã thay thế ra khỏi bóng tối. Tôi có thể đặt lửa và nước lên một thanh kiếm. Lửa và nước, hai, thật tuyệt, những người đang nghe Yuder đồng loạt mở to mắt. Trên thực tế, sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu họ biết rằng khả năng của Yuder có thể hơn thế. Nhưng đây không phải là lúc để tiết lộ điều đó. Được rồi, tôi sẽ được chăm sóc của cậu kể từ bây giờ. À, vâng, tôi cũng vậy. Họ chào nhau rồi chia giường, phân khu. Không có xung đột vì nhiều người đã mong đợi một cuộc sống tập thể như vậy ngay cả trước khi gia nhập kỵ binh. Nó giống như một giấc mơ đối với thường dân. Trong số 4 người sẽ ở trong căn phòng này, tất cả trừ Gakan đều là dân thường không có họ. Sẽ là một trải nghiệm rất kỳ lạ đối với họ khi sống trong một căn phòng rộng rãi với 4 chiếc giường, bộ đồ giường sạch sẽ và các bữa ăn. Họ sẽ sớm quen thôi. Đó là cách trải nghiệm thứ hai của anh ấy trong kỵ binh bắt đầu. Trong số 330 thành viên kỵ binh, chỉ hơn 200 người không có họ. Điều đó có nghĩa là hơn đa số thậm chí không biết viết. Trước khi Red Zone sụp đổ, họ không thể nhìn vào mắt những người có họ. Nhưng số phận của họ giờ đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả các cơ sở đào tạo chỉ có thể được sử dụng bởi các hiệp sĩ hoàng gia đã bị chiếm giữ bởi các thành viên kỵ binh. Ngày nào cũng vậy, pháo nổ trên sân tập, nhạc cụ gãy nhưng chẳng ai thấy lạ. Đó là điều tự nhiên đối với những người có khả năng. Chỉ huy Kisia ra lệnh cho các thành viên kỵ binh rèn luyện sức mạnh thể chất, tập cho họ làm quen với sức mạnh của mình, đồng thời rèn luyện kỹ năng cá nhân, thậm chí là học chữa cái. Nó khủng khiếp đến mức bùng lên sự phẫn nổ, nhưng mọi người đều biết đây là một đặc ân lớn như thế nào, vì vậy tất cả đều di chuyển theo lịch trình đào tạo. Nhờ đó, nhiều tuần sau, các thành viên kỵ binh đã đạt được kết quả đáng kể với tốc độ nhanh chóng. Tất nhiên, không ai đi thì theo Yuder, người đã làm tất cả những điều đó 2 lần. Cách chương.